Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 610, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nước này rồi mà cậu còn ra mồm được sao? Nghĩ lại mọi chuyện, Cao Tiến cuối cùng cũng sâu chuỗi được tất cả. Mộc Đình Đình đã gọi Tà Tà ra ngoài, sau đó để Ngụy Nam đi theo. Sau khi hai người đó hợp tác GTCS, Tà Tà, Ngụy Nam quay về phòng trước. Chỉ khi cậu ta đã ổn định vị trí, Mộc Đình Đình mới bắt đầu la hét thất thanh, tạo ra hiện trường giả. Khi ấy, Ngụy Nam giả vờ bị tiếng thét đánh thức, nhanh chóng lay gọi Cao Tiến để cả hai cùng chạy đến hiện trường. Nghĩ đến đây, Cao Tiến giận đến mức hai tay siết chặt thành nắm đấm, từng cơn tức giận dồn lên tận đỉnh đầu. Ha ha, Mộc Đình Đình, kỹ thuật diễn của cô đỉnh thật đấy ha. Anh nhớ lại lúc cả ba bị thần chết áo đen truy đuổi, vất vả trốn chạy, hình ảnh Mộc Đình Đình gào khóc vì nghĩ rằng Ngụy Nam đã chết vẫn còn in đậm trong tâm trí. Khi ấy, anh còn hết lòng an ủi cô ta, không ngờ rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Diễn xuất tầm này mà không đoạt giải Oscar thì thật đáng tiếc. Nhưng ngay lúc đó, Kỳ Hòa lại lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự sắc bén. Không, tôi nghĩ, lúc đó Mộc Đình Đình thật sự tưởng rằng Ngụy Nam đã chết. Câu nói ấy khiến tất cả sững sờ. Cao Tiến nhíu mày, ý cô là sao? Kỳ Hòa nhìn về phía Mộc Đình Đình, giọng điệu không nhanh không chậm. Cô ta chỉ biết thần chết áo đen là do bạn trai mình đóng giả, nhưng cô ta không ngờ hắn lại tính kế cả mình. Khi tận mắt thấy thần chết áo đen và bạn trai xuất hiện cùng lúc, cô ta đã thực sự hoảng sợ. Vì trong khoảnh khắc đó, cô ta nghĩ rằng mình đã gặp phải ma thật. Mộc Đình Đình toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kỳ Hòa khẽ thở dài. Mộc Đình Đình, cô tưởng rằng mình mới là người nắm ván cờ này sao? Thực tế, kẻ giật dây lại chính là bạn trai cô. Những lời đó như một nhát dao cắm sâu vào trái tim Mộc Đình Đình. Kỳ Hòa tiếp tục, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta đã nói gì với cô? Rằng chỉ cần G, T, C, S, T ba người còn lại, hai người sẽ chia đôi số tiền, đúng chứ? Nhưng thực ra, mục đích thật sự của hắn đâu chỉ dừng lại ở đó. Hắn muốn giết hết tất cả mọi người, bao gồm cả cô. Không, không thể nào, Mộc Đình Đình lắc đầu liên tục, giọng nói run rẩy. Khi đó, toàn bộ người xem trong livestream đều sẽ nghĩ rằng các người bị thần chết áo đen G, T, C, S, T, mà kẻ đứng sau màn lại không hề để lại dấu vết. Cho dù cảnh sát có điều tra, kết quả vẫn chỉ hướng đến một kẻ khác. Người mặc trang phục thần chết. Nghe đến đây, Mộc Đình Đình lảo đảo lùi về sau một bước. Kỳ Hòa chậm rãi sờ cằm, suy tư một lúc rồi nói tiếp. Cũng không đúng lắm, thực ra, kế hoạch của hắn ta rất tinh vi, nhưng nếu cảnh sát khám nghiệm tử thi kỹ càng, nhất định sẽ phát hiện điểm bất thường. Dù không có tôi ở đây, hắn vẫn khó mà thoát tội. Vậy cậu làm tất cả những chuyện này, chỉ vì tiền thôi sao? Có đáng không? Ngụy Nam vẫn giữ nguyên nét mặt điềm nhiên, nhưng ngay sau đó, cậu ta bỗng bật cười. Một chàng cười đầy mỉa mai, xung quanh có quá nhiều người, cậu ta không thể chạy thoát được nữa. Vậy thì, hà cớ gì phải giả vờ? Ngụy Nam nhếch môi, giọng nói đầy khiêu khích. Những gì cô nói, tất cả đều đúng. Cậu ta nhìn thẳng vào Kỳ Hòa, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút hứng thú. Phải công nhận, cô cũng khá đấy. Rồi cậu ta cười lạnh, mọi người cứ lục soát đi, chứng cứ dễ tìm lắm. Bộ đồ của thần chết áo đen không chỉ có một người mặc. Tôi cũng từng mặc nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch này vốn dĩ được tôi sắp đặt rất lâu, hoàn hảo đến mức không chút sơ hở. Nhưng không ngờ lại vấp phải cô. Cậu ta nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng mang theo một sự méo mó quái gì. Còn về lý do giết người, ha ha, cái này mà cũng cần lý do à, tiền chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là, giết người là một loại nghệ thuật. Câu nói đó khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Ngụy Nam cong môi, nụ cười méo mó đầy bê. NSHN, tôi chỉ muốn kiểm chứng xem. Liệu cái gọi là tội ác hoàn hảo có thật sự tồn tại hay không? Kế hoạch của tôi không hề có kẽ hở. Nếu không phải do cô, những người này đến lúc chết cũng không biết rốt cuộc mình đã chết trong tay ai. Cả căn phòng như đóng băng. Mộc Đình Đình run lẩy bẩy, lẩm bẩm như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cao Tiến nghiến răng, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. Kỳ Hòa đứng đó, gió nhẹ thổi qua làm lay động vạt váy trắng của cô. Gương mặt cô vẫn lạnh như băng, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. Cô khẽ cất giọng, thanh âm leng keng như chuông gió trong đêm tối. Giết người không phải là nghệ thuật, tội ác hoàn hảo cũng không bao giờ tồn tại. Bởi vì, chỉ cần đã ra tay, cậu nhất định sẽ để lại dấu vết. Lưới trời lồng lộng, cậu không thoát được đâu. Mộc Đình Đình đột nhiên lao lên một bước, nước mắt giàn giụa, nắm chặt góc áo bạn trai, giọng cô ta nghẹn ngào, đau đớn. Vậy rốt cuộc tại sao anh lại muốn giết cả em? Cô ta run rẩy nhìn Ngụy Nam, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn. Ban đầu em đâu có ý định giết nhiều người như vậy. Là anh nói muốn thế, nên em mới dốc lòng lên kế hoạch vì anh. Em phối hợp diễn kịch cùng anh, giúp anh dụ Tả Tả ra ngoài, cùng nhau giết cô ấy. Đúng, em thừa nhận em cần tiền, nhưng với em, anh quan trọng hơn tất cả. Vì anh, có thể làm mọi thứ, vậy tại sao? Tại sao ngay cả em anh cũng muốn giết chứ? Mộc Đình Đình nức nở, tuyệt vọng đến mức toàn thân run lên. Cuộc thám hiểm này, cô ta đã khóc 2 lần. Lần đầu là khi nghĩ rằng Ngụy Nam chết vì cứu mình. Lần thứ 2, chính là lúc này, hóa ra, cô ta cũng chỉ là một con cờ bị lợi dụng. Hóa ra, ngay từ đầu cô ta đã nằm trong danh sách phải chết. Nước mắt giống nhau, nhưng cảm giác lại cách biệt một trời một vực. Nỗi đau lần này dường như xé nát tim cô ta thành từng mảnh. Nhưng Ngụy Nam thì không có một chút kiên nhẫn nào, hắn lạnh lùng đẩy cô ta ra, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Mẹ nó, đừng có động vào tôi chịu đựng cô đủ lắm rồi đấy. Hắn trừng mắt nhìn Mộc Đình Đình, giọng đầy sự khinh miệt. Cô nghĩ tôi giết cô chỉ vì tiền à, đừng có tự tâng bốc mình nữa. Tôi đã nhìn cô lâu lắm rồi, tôi bảo cô phá thai, cô có nghe không? Không, cô cố tình giữ lại cái thai này, muốn ép tôi kết hôn với cô ngay khi còn học đại học. Tôi còn trẻ, còn tương lai rộng mở, sao có thể để cô trói buộc mình được? Tôi đã nói đủ lời dễ nghe với cô rồi, nhưng cô lại không chịu hiểu. Nếu đã vậy, thì chỉ còn một cách, giết luôn cả cô. Lời vừa dứt, bầu không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh. Mọi người ai nấy đều sững sờ, Yến Lâm đứng bên cạnh, bàng hoàng đến mức suýt đánh rơi cả còng tay xuống đất. Mộc Đình Đình đang mang thai, không ai nhìn ra điều đó, có lẽ vì cái thai còn quá nhỏ. Mộc Đình Đình nghe xong thì hoàn toàn suy sụp, cô ta ôm mặt khóc nấc lên. Anh, đồ khốn nạn, em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi thôi, chẳng lẽ ngay cả điều đó cũng sai sao? Ngụy Nam lại bật cười, nụ cười méo mó, quỷ dị vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, đương nhiên là không sai. Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Không sao cả, có thể trở thành một phần trong tác phẩm nghệ thuật của tôi, đó là vinh hạnh của cô. Nếu đến cả việc hiến dâng cho nghệ thuật của tôi mà cô cũng không làm được, vậy thì nói gì đến yêu tôi? Hắn dứt lời, không buồn nhìn Mộc Đình Đình thêm lần nào nữa, cứ thế quay đầu sang hướng khác. Không ai nói gì, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng khóc của Mộc Đình Đình vang vọng khắp căn phòng. Lúc này, Yến Lâm mới hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi bước lên bấm chốt còng tay, khóa chặt cổ tay Ngụy Nam lại. Kẻ nguy hiểm như thế này, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội phản kháng. Sau đó, cô ta quay sang nhìn Mộc Đình Đình, lạnh giọng ra lệnh. Đưa điện thoại cho tôi. Hả, đăng nhập tài khoản của cô, mở một phòng livestream mới. Mộc Đình Đình chần chừ một giây, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ một lát sau, người xem tràn vào như vũ bão. Cuối cùng cũng mở lại phòng livestream rồi. Tưởng đâu bị khóa luôn chứ, chủ kênh vẫn ổn chứ. Đừng nói là bị làm thịt rồi nhé. Chắc không bị lão viện trưởng BNTH ở bệnh viện thành phố Quy ăn mất đâu nhỉ. Yến Lâm mở camera, giọng nói rõ ràng, dứt khoát. Tất cả những chuyện ma quái xảy ra tại bệnh viện bỏ hoang thành phố Quy đều là do con người dựng lên. Xin mọi người đừng suy đoán lung tung và cũng không cần quá lo lắng. Ngoài ra, vụ án lần này phá được là nhờ vào sự giúp đỡ của cô Kỳ Hòa đây. Trong nháy mắt, khung bình luận trên áp xa ngư nổ tung. Đậu má, Kỳ Hòa cũng ở đây kìa, tôi nhìn thấy chị đẹp rồi. Kỳ Hòa vẫn đẹp bất chấp hoàn cảnh, bảo sao dạo này không thấy Kỳ Hòa livestream, hóa ra chị đi trừ gian diệt bạo à, có ai hiểu không, ngoài xem livestream của Kỳ Hòa ra. Thì đi đâu cũng thấy chị ấy hết, thật sự là streamer bận rộn nhất thế giới mà. Ngày nào cũng chạy tới chạy lui, cách chương.